chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3905, chương 3905, màu đen cự xà. Liên Vân Hồ chỗ sâu có một hòn đảo nhỏ, ở trên đảo cuộn lại một đầu có dài 10 trượng cự xà. Cái này con cự xà toàn thân đen nhánh, lân phiến tỏa sáng lạnh lẽo, con người nhìn về phía nơi xa. Đầu lưỡi đỏ chuét không ngừng liếm láp lấy chính mình ánh mắt. Ở trong nước, chợt mà bốc lên một đầu dài hơn 4 trượng đại xà tới. Nhưng cái này con đại xà tại cự xà trước mặt tính không được cái gì. Cự xà ánh mắt lộ ra nhân tính hóa yêu thương. Hiển nhiên cái này con đại xà là nó con nối dõi. Lúc này, cách đó không xa truyền đến động tĩnh to lớn. Cự xà chống đỡ khởi thân thể, băng lãnh đôi mắt ngẩng đầu nhìn lại, phạch một cái chui xuống nước đi xa. Đại xà đôi mắt nhìn lấy cự xà phương hướng rời đi, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt thần sắc, sau đó không vào nước bên trong, đưa lưng về phía cự xà phương hướng rời đi. Sư huynh, cái này Liên Vân trong hồ có đại yêu, chúng ta vẫn là không nên tùy tiện đi vào cho thỏa đáng. Hàn Đống lo lắng nói ra, mấy ngày nay hai người hợp lực giết không ít thuế phàm cảnh yêu thú. Nhưng Vương Đại Đông còn muốn tiến vào Liên Vân Hồ chỗ càng sâu. Kém chút đem hắn hù chết. Vương Đại Đông sắc mặt cũng 10 phần ngưng trọng, nhưng là muốn tiếp cận linh thạch mỏ quặng, hắn nhất định phải đến đi vào. Muốn không như vậy đi, chúng ta mau chóng đem nhiệm vụ làm xong, sau đó thì sao về trước tông môn, ta một người đi vào. Hàn Đống trừng mắt, hơi hơi cả giận nói ra. Sư huynh người đang nói cái gì? Ta Hàn Đống là loại kia tham sống sợ chết người sao? Là loại kia không tín vô nghĩa người sao? Hắn chất vấn Tam Liên vừa ra. Vương Đại Đông lúc này im lặng. Được, ngươi muốn cùng liền theo đi. Nhưng là chuyến này gặp nguy hiểm, ngươi có thể muốn cân nhắc tốt. Vương Đại Đông trịnh trọng nói ra. Hắn cũng không phải đang nói đùa. Tại Hạo Miểu Tông cùng Âm Sát Tông còn có một đầu đại yêu dưới mí mắt mưu cầu linh thạch mỏ quặng. Trong này nếu là có cái không cẩn thận, nhưng chính là chết không có chỗ chôn. Hàn Đống đôi mắt chuyển động, vỗ ngực nói ra, sư huynh yên tâm, gặp nguy hiểm sư đệ cái thứ nhất trên đỉnh. Tốt, Vương Đại Đông hơi có thâm ý nhìn Hàn Đống liếc một chút. Sau đó đi ở phía trước, bỗng nhiên ở giữa, Hàn Đống trông thấy Vương Đại Đông ánh mắt về sau, có loại dự cảm không tốt. Sư huynh, ngươi muốn đi đâu đây? Vương Đại Đông quay đầu cười nói, ngươi ở chỗ này chờ, sư huynh đi dẫn quái. Cái gì? Dẫn quái? Hàn Đống tâm lý cảm giác càng thêm không ổn. Tuy nhiên không biết Vương Đại Đông nói dẫn quái là có ý gì, nhưng là lấy hắn lý giải khẳng định không ít chuyện gì tốt. Dĩ nhiên không phải chuyện tốt. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn đã nghĩ kỹ đối sách, nhiều dẫn một chút đại xà, sau đó để Hắc Tịch hơi chút lộ diện trấn nhiếp, những cái kia đại xà còn không phải đợi làm thịt cừu non. Đến mức Hàn Đống, Vương Đại Đông quyết định thừa cơ đánh cho bất tỉnh lại nói. Rốt cuộc Hắc Tịch gia hỏa này không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Muốn là có người biết chính mình mang theo trong người một con rồng, vậy còn không đến làm hắn a? Hắn biết rõ huyền huyễn thế giới pháp tắc, nhìn lấy mênh mông nói đầm lầy địa, Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Hàn Đống thình lình đánh dùng mình một cái, không tự chủ được sờ sờ phần gáy, giống như cảm giác có chút đau. Sư huynh chính mình có chừng mực, hẳn là sẽ không làm ẩu. Hàn Đống ám đạo, sư đệ, ta trở về. Lúc này, hắn phía trước có người bước lớn hướng vị trí hắn chạy tới. Bọt nước bắn tung tóe, vẫy tay trên mặt nụ cười. Hàn Đống mỉm cười, bên trong thì cứng đờ. Đồng thời trong mắt đồng tử đột nhiên co lại, sau lưng Vương Đại Đông theo một đoàn đếm mãi không hết đại xà. không có một đầu đều là thuế phàm cảnh yêu thú. Ốc Thiên, Hàn Đống hai chân mềm, Vương Đại Đông cách hắn không bao xa, nhìn lấy Hàn Đống đờ đẫn đứng ở nơi đó, khẽ cười nói, sư đệ, sư huynh cho ngươi đem nguy hiểm mang tới, ngươi có thể cái thứ nhất phía trên. Phốp, Hàn Đống kém chút thổ huyết, u oán nói ra, sư huynh, cái này tuyệt không buồn cười. Vương Đại Đông trông thấy Hàn Đống hai chân run lên, nhưng là không quay đầu lại liền chạy, đối với hắn liền càng thêm xem trọng một phần. Bạch, Vương Đại Đông thoáng cái nhảy lên đến Hàn Đống sau lưng. Những cái này đại xà thoáng cái xông tới, dọa đến Hàn Đống sợ vỡ mật. Lúc này, Vương Đại Đông lại giơ lên hắc thủ, thoáng cái đánh vào Hàn Đống cái cổ. Hàn Đống chớp mắt, ngã về phía sau, bị Vương Đại Đông tiếp được ném tới cách đó không xa chỗ nước cạn phía trên. Mà những cái kia đại xà toàn bộ tuôn hướng Vương Đại Đông. Từng cái mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem Vương Đại Đông nuốt xuống bụng bên trong đi. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo hắc ảnh theo Vương Đại Đông sau lưng thoát ra. Một đôi lạnh như băng đôi mắt nhìn lấy những thứ này đại xà. Những thứ này đại xà ánh mắt lộ ra kinh khủng thần sắc. Lập tức im miệng bới ra ở trong nước, không dám nhúc nhích. Hắc Tịch khinh miệt nhìn lấy những cái kia bị nó dọa sợ đại xà nhóm. Sách, lão tử cũng còn không có lộ ra long uy đâu. Vương Đại Đông quất ra trường kiếm khoát tay, tức giận nói, được được, người cũng liền có thể dọa một chút bọn họ mà thôi. Hừ, còn không mau giết, Hắc Tịch hừ nhẹ nói, nó cảm thấy Vương Đại Đông cũng là đại tài tiểu dụng. Thế mà dùng chính mình đến hoảng sợ những thứ này con kiến hôi. Vương Đại Đông không nói hai lời, tay nâng kiếm lạc, từng cái đại xà thì đầu một nơi thân một nẻo. Nội đan cũng bị làm ra đến, cái này một đợt đại xà có hơn 100 điều, mỗi mai nội đan đều có pha lê viên bi kích cỡ tương đương. Một thanh nắm trong tay chĩu nặng, giờ phút này... Nhờ bẩn nước đã bị dòng máu tràn ngập, tanh hôi huyết khí lan tràn ra, hấp dẫn lấy càng nhiều đại xà bơi lại những thứ này đại xà bên trong, có một đầu 10 phần không giống bình thường, chiều dài tuy nhiên cùng hắn đại xà kém không nhiều lắm, nhưng trên thân trời sinh liền mang theo vương giả chi khí. Vương Đại Đông cũng phát hiện, híp mắt nhìn lấy đầu kia mọc ra 4 trượng màu đen đại xà. Nó lân phiến có bên cạnh đại xà không ánh sáng người lương thiện. Phảng phất như là một đám chán nản khất cái bên trong mặc lấy một thân hoa phục người đồng dạng làm. Người khác chú ý, Hắc Tịch cũng hơi kinh ngạc. Nói ra, vật nhỏ này lại có một tia long mạch. Trong miệng nó vật nhỏ nhất định là đầu kia rắn đen. Vương Đại Đông không sai, đầu này màu đen đại xà tuy nhiên chiều dài cùng nó đại xà không sai biệt lắm, nhưng là thực lực lại phi thường cao, cùng ban đầu ở Vân Vũ Lĩnh gặp phải Trắng Lang Vương thực lực tương đương, thậm chí là cùng Mộng Yểm Hổ Vương có thể liều một trận. Muốn là trước kia, Vương Đại Đông gặp loại thực lực này yêu thú, tránh đều tránh không kịp. Hiện tại lại đen tịch tại sau lưng chỗ dừa. Hắn còn sợ ai? Hắc Tịch đột nhiên tản mát ra trên thân một tia long uy. Những cái kia phổ thông đại xà nhất thời cứng tại nguyên chỗ. Cái kia màu đen đại xà ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tựa hồ tại kinh ngạc nơi này vì sao lại xuất hiện chân long. Nhưng không có người nói cho nó biết. Vương Đại Đông đã dẫn theo trường kiếm hướng nó đi tới. Màu đen đại xà trong mắt càng thêm kinh khủng, thần sắc cùng nhân loại gặp phải nguy hiểm lúc giống như đúc. Vương Đại Đông trong mắt không có chút nào lòng thương hại. Tay nâng kiếm lạc, chạm tại màu đen đại xà bảy tấc, lôi ra một đạo trong miệng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thế mà không có việc gì. Vương Đại Đông kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới cái này màu đen đại xà phòng ngự lực thế mà mạnh như vậy. Màu đen đại xà 10 phần bối rối, vội vàng trầm như nước bên trong chuẩn bị bỏ chạy. Muốn chạy, Vương Đại Đông hừ lạnh, đương nhiên không muốn để cho nó chạy. Phấn khởi nhảy ra mặt nước, lớn lên kiếm bỗng nhiên chém ra, màu đen đại xà vết thương càng làm sâu sắc, kém chút liền đem nó đầu cho chém xuống tới. Màu đen đại xà ở trong nước bốc lên, dù đến càng nhanh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.